Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 442, Hủy Thiên Diệt Địa Siêu Thần Thú. Tất Lý Cô Lỗ, đúng lúc này, Diệp Huyền nghe được một hồi kỳ lạ tiếng vang, cùng Resistil tích tích ụp ụp rất giống. Đây cũng là Thánh Trụ Vương giao lưu phương thức. Zoban chi lực, lợi dụng Zoban chi lực, Diệp Huyền cảm giác được Thánh Trụ Vương tiếng lòng. Thánh Trụ Vương, có thể nghe được thanh âm của ta không? Chủ nhân, Thánh Trụ Vương thanh âm cực kỳ thành thục, giống như hơn 20 tuổi thành niên nữ tính. Là ta, Diệp Huyền, Thánh Trụ Vương phía trước là thế nào? Vì sao đột nhiên công kích Genesect cùng Hupa? Bởi vì các nàng thật kỳ quái. Thật kỳ quái, có ý tứ. Cái gì gọi là các nàng thật kỳ quái? Các nàng sẽ động, hơn nữa theo ta dáng dấp không giống với. Thánh Trụ Vương một bộ đương nhiên nói ra. Cho nên thật kỳ quái. Diệp Huyền, trong lúc nhất thời, Diệp Huyền có chút không có làm minh bạch Thánh Trụ Vương là có ý gì. Nhưng phân tích nàng mới vừa hành động, nàng dường như cho tới bây giờ liền chưa thấy qua khác Pokemon giống nhau. Vừa nhìn thấy có cao tốc phi hành đồ đạc qua đây, theo bản năng liền phải đặt xuống tới. Thánh Trụ Vương ngươi, chưa thấy qua Pokemon sao? Pokemon là cái gì? Ai? Thực sự chưa thấy qua. Nhà hắn Thánh Trụ Vương thậm chí ngay cả Pokemon là cái gì cũng không biết. Diệp Huyền, cái kia, sinh vật đâu? Sinh vật ngươi tổng thấy qua chưa? Rất nhanh, Diệp Huyền liền từ Thánh Trụ Vương Tô Eli chiếm được tình huống của nàng. 737 người này, dĩ nhiên là sinh hoạt tại siêu viễn cổ thời kỳ. Một cái liền thực vật đều mới, chỉ có vừa mới xuất hiện thời kỳ bên trong. Hoặc có lẽ là Thánh Trụ Vương đại biểu thần minh ý thức, là chỉ địa cầu không phải cùng thời đại. Ban đầu nàng mới sinh ra thời điểm, địa cầu vẫn chỉ là một mảnh biển lửa, khắp nơi đều là dung nham, tràn đầy axit sulfuric khí thể, thậm chí ngay cả dưỡng khí đều không tồn tại. Sau lại, dung nham thở bình thường, địa cầu biến thành bị mây đen bao phủ hoang vu đại địa. Chỉ có nham thạch thế giới. Tiếp lấy, nhiệt độ chợt giảm xuống, đại lượng nước mưa hạ xuống, đại bắt đầu giai đoạn tính đóng băng, băng tuyết tan, đại hải cùng lục địa chia lìa, ban sơ sinh vật xuất hiện, thảm thực vật cũng ở trên mặt đất sinh sôi nảy nở. Tiến hóa, được rồi, đây chính là Thánh Trụ Vương toàn bộ ký ức, là nàng đem lực lượng của chính mình chia ra làm ba, sáng tạo ra Tam Thánh Trụ, sau đó ngủ say phía trước toàn bộ ký ức. Nói đơn giản, chính là chỗ này là một chỉ tồn tại ở động vật đều không tồn tại thời đại Pokemon. Nàng hoàn toàn không có trừ mình ra dáng dấp Pokemon bên ngoài sinh mạng thể khái niệm. Ở nàng trí nhớ cuối cùng, nàng dựa theo trong minh minh chỉ dẫn, đem nguyên bản thống nhất đại địa, tiến hành rồi vận chuyển, do đó tạo thành khối trôi đi. Cái đệch, Diệp Huyền nhìn từ trên xuống dưới nhà mình con này Thánh Trụ Vương. Không thể không nói, so với anime bên trong con kia 3 mét cao dài Thánh Trụ Vương, nhà hắn con này, quả thực liền cùng siêu cổ đại Pokemon giống nhau. Không phải, chắc là Pichu cổ đại Pokemon, còn muốn lớn hơn, đại không chỉ gấp 10 lần. Cho dù là Diệp Huyền nhà Dragonite, nhất cự đại hóa sau đó, cũng hoàn toàn cản không nổi nhân ra. Cái gì đó? Thánh Trụ Vương, ngươi, Diệp Huyền, lớn như vậy, là ngươi chỉ có thể lớn như vậy sao? Ngạch, ý của ta là, ngươi có thể biến ít một chút sao? Có thể, nguyên bản, Diệp Huyền chỉ là thuận miệng nói. Thật không nghĩ đến, thực sự có thể nhỏ đi. Khoảng chừng hơn 10 giây sau, nhất tôn cao hơn 3 mét, cả người tuyết trắng, trước người mang theo hồng, lam. Bụi tam sắc đèn tín hiệu Thánh Trụ Vương xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. dĩ nhiên thực sự nhỏ đi. Diệp Huyền, cái kia, ngươi còn có thể biến lớn sao? Có thể trở nên lớn. Diệp Huyền hoàn toàn không biết Thánh Trụ Vương lại vẫn có loại này năng lực à? Không đúng, suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như Pokemon trong thế giới truyền thuyết là có thật, Thánh Trụ Vương chân là có thể kéo lấy đại lục Pokemon. Cái kia nếu như nàng quá nhỏ, làm sao cũng không thể nào làm được loại chuyện đó. Cho nên kỳ thực anime bên trong hẳn là ám hiệu một cái tin tức. Đó chính là Thánh Trụ Vương tam mét cao dài hình thái tuyệt đối không phải là của nàng bản thể. Nếu Kyogre cùng Groudon tồn tại nguyên thủy hình thái, cái kia Thánh Trụ Vương khẳng định cũng có một thuộc về của nàng hoàn toàn thể. Hiển nhiên, Diệp Huyền phía trước thấy Thánh Trụ Vương, phải là hay là Thánh Trụ Vương nguyên thủy hình thái, ta đã vừa mới biến ít đi một chút, bằng không, từ trên cao rơi xuống nói, sẽ phải đem cả vùng đất này cho đạp trầm a. Được rồi, theo Thánh Trụ Vương biểu thị, ở trong trí nhớ của nàng, vì để cho đại lục phân liệt, nàng từng từ rất cao địa phương nhảy xuống, sau đó đem đại địa đoán ra vô số vết rách, từ xuất hiện từng cục đại lục, cùng với vô số đảo nhỏ. Đối với lần này, Diệp Huyền chỉ muốn nói một câu, đại tỷ ngươi như thế điêu, người nhà ngươi biết không? Ta hiện tại xem như là hiểu. Diệp Huyền, thì ra chân chính thần thú, mỗi một con đều có hủy diệt thế giới lực lượng. Groudon có thể để cho tâm trái đất bảo tàu, dẫn động toàn bộ thế giới hỏa sơn bạo phát. Kyogre thì có thể gây nên đủ để bao phủ vùng đất sóng thần. Mà Thánh Trụ Vương Tắc có thể dùng thân thể to lớn, đem đại địa chủy đà rời ra phá nát, đồng thời tùy ý di chuyển. Có thể nếu như là như vậy nói, hắc hóa kiêu rầm vì sao? Bỗng nhiên, Diệp Huyền nghĩ tới một việc. Vì vậy hỏi Rishiram, Rishiram, ngươi có thể hủy diệt thế giới sao? Rishiram sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Cái gì? Hủy diệt thế giới? Chính là phóng thích ngươi quyền năng, cải biến cả cái thế giới hoàn cảnh. Hoặc là tạo thành là đủ hủy diệt toàn bộ loài người phá hư. Ngạch, Rishiram có chút xấu hổ, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật. Ta không thể, Zcom đâu. Ta lôi bảo tuy là lợi hại, nhưng phạm vi cũng là có hạn. Zcom, không có biện pháp chế tạo bao trùm quá phạm vi lớn lôi bảo. Cho nên cũng không có biện pháp làm được chủ nhân ngươi nói sự tình. Quả nhiên, phía trước gặp phải hắc hóa kiêu rầm cùng hắc hóa Atikino, cũng chỉ là cục bộ đóng băng, cũng không thể chân chính làm được hủy diệt toàn bộ thế giới. Dưới so sánh, Kyogre, Groudon cùng Thánh Trụ Vương lại có thể làm được. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ có hai cái khả năng. Một là ba long quá yếu. Hai thì là ba long cũng không có nắm giữ chân chính thần quyền. Chắc là người sau, Diệp Huyền thầm nghĩ, ba long nguyên bản nhất thể, cho nên ba loại quyền năng, âm dương quy về vô cực, cuối cùng vô cực chi long, mới, chỉ có, là có thể hủy diệt thế giới chân thần, mà ba long bởi vì phân, nứt, khiến cho được lực lượng của các nàng không cách nào gây nên phần kia quyền năng cộng minh. Những thứ này, cũng không phải không có ý nghĩa. Bởi vì Diệp Huyền ý thức được một việc, đó chính là hắn chưa từng có cùng chính thức có được hủy thiên diệt địa thần quyền hắc hóa thần thú. Đã giao thủ, phía trước hắc hóa kiêu rầm, hắc hóa Atikino đều là không hoàn chỉnh thần thú. Dưới so sánh, nếu để cho Diệp Huyền gặp hắc hóa Thánh Trụ Vương, không phải, không nói hắc hóa Thánh Trụ Vương, bởi vì liền ở cái này cái thế giới. Ở trên địa cầu, đã có hai là đủ uy hiếp được toàn bộ thế giới hắc hóa Pokemon. Phủ xuống, hắc hóa Groudon cùng hắc hóa Kyogre, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.